Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Tu sĩ khắp nơi nghị luận rối rít, trên mặt tất cả đều lộ vẻ phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng tràn sự thương hại. Nhưng trong số đó vẫn có một ánh mắt châm chọc lóe lên, người đó chính là Tường Vân lão tổ của Huyền Không môn. Lần này, đối với thực lực chân chính của Tiêu Thần hắn càng thêm rõ ràng. Khô sinh tử này dùng đan dược để tăng lên tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy. Nhưng so với Tiêu Thần thì cũng chỉ là gà đất cho cảnh mà thôi. Chỉ cần một kích là có thể trực tiếp đánh chết đương trường. Suy nghĩ mau lẹ, ánh mắt người này lóe lên, hướng Bách Quỷ đạo nhân nhìn tới, thấy lão quỷ này đang mang vẻ mặt cười đầy đắc ý. Sợ rằng sẽ khiến đạo hữu muốn cười cũng không được nữa rồi. Trong lòng Tường Vân lão tổ cười lạnh, đồng thời đem sự chú ý trở lại trên võ đài. Khô sinh tử nhất thời bị thống khổ dưới sự cắn trả của thi hồn đan. Năng lượng chậm rãi dung nhập vào bản thân, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là lực lượng của bất trụy sao? Quả thật mạnh mẽ vô cùng, so với cảnh giới nguyên anh thực sự không khác gì một trời một vực. Giơ tay nhấc chân giống như đem không gian xé rách. Loại cảm giác này thật sự mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được khiến lòng hắn si mê không dứt. Lấy tư chất tu đạo của hắn, đại trưởng lão Bắc Mang Tông từng nói rằng, nếu không có cơ duyên thì cả đời này sợ rằng hắn không thể vượt qua được cảnh giới nguyên anh mà tiến vào bất trụy. Nhưng hôm nay, trước toàn thể tu sĩ Trung Châu tại cơ gia, khô sinh tử hắn có thể thi triển một lần lực lượng bất trụy. Đem Lưu Vân kia đánh chết tại chỗ, điều này khiến lòng hắn cảm thấy rất thỏa mãn, ngẩng đầu lên, ánh mắt bệ nghệ thể hiện sự khinh thường của kẻ cao cao tại thượng. Lão Phu đã nói, hôm nay nhất định đem ngươi hoàn toàn giết chết, không biết Lưu Vân đạo hữu có tin hay không trước thực lực của Lão Phu hiện giờ. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu, trong mắt hiện lạnh ý, giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc đã hiểu. Tại sao Bách Quỷ đạo nhân cùng khô sinh tử lại tự tin như vậy? Thì ra là nhờ vào thi hồn đan này sao? Hiển nhiên, nếu Tiêu Thần là một tu sĩ nguyên anh bình thường thì dù có thần thông mạnh mẽ đến nghịch thiên cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi khô sinh tử mà dễ dàng bị giết chết. Nhưng hôm nay, khô sinh tử gặp phải Tiêu Thần nên cuối cùng chỉ có rơi vào kết cục bi thảm mà thôi. Khô sinh tử đạo hữu quả nhiên có thủ đoạn. Nhưng nếu chỉ dựa vào tu vi như vậy mà đã nghĩ rằng có thể giết chết Lưu Vân, thì thật khiến đạo hữu thất vọng rồi. Thanh âm bình thản tự nhiên, không hề có một chút sợ hãi. Khô sinh tử cười lạnh, tâm tư Lưu Vân đạo hữu rất trầm ổn, nhưng mà bằng vào lời nói liệu có thể khiến ta sinh ra ý kiêng kỵ hay sao? Thật buồn cười, nếu đạo hữu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì ta cũng sẽ không để lãng phí thời gian nữa. Sẽ sớm lấy đi tính mạng đạo hữu cho đạo hữu sớm lên đường. Nói xong, khô sinh tử đánh ra một trường. Không gian trong nháy mắt bị vỡ ra một mảng lớn. Ngưng tụ thành một bàn tay màu đen thật lớn đánh thẳng tới Tiêu Thần mà đi. Thần thông này chính là một thần thông âm độc của Bắc Mang Tông. Sau khi trực tiếp đánh chết tu sĩ sẽ đem nguyên thần bắt lấy mà tùy ý xử trí. Người này cười lên dữ tợn, dường như trông thấy sẵn việc Tiêu Thần bị hủy thân thể. Nguyên thần bị hắn nắm lấy trong tay đưa vào bài cốt phiên vậy. Nghĩ tới cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy khoan khoái, thoải mái, đối mặt với một kích gần đạt tới trình độ bất trụy. Mặt Tiêu Thần không đổi sắc nói, thần thông này của ngươi. Quá yếu, nói xong, uy áp bàng bạc phá thể mà ra, chỉ phút chốc đã khiến phong vân biến sắc, uy áp mạnh mẽ này vô cùng mạnh mẽ, tung hoành bá đạo, so với khô sinh tử còn cường hoành hơn rất nhiều, hơn nữa còn thu phát tùy tâm nên hiển nhiên chính là tu vi chân chính. Tu vi bộc phát ra chiến lực của bất trụy cảnh giới. Còn khô sinh tử là nhờ vào thi hồn đan để mạnh mẽ đề cao nên dĩ nhiên không thể sánh bằng. Tuy có tu vi bất trụy sơ kỳ, việc giết hết tu sĩ dưới bất trụy dĩ nhiên là dễ dàng vô cùng. Nhưng so với bất trụy chính thức thì chẳng khác gì hàng mã. Thực lực tiêu thần đột nhiên bộc phát lên cảnh giới bất trụy khiến mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Cho dù là những thủ lĩnh trên khán đài kia cũng phải trợn to hai mắt. Ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ, mi tâm Cơ Nhược Hải nhíu lại. Ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu thần giấu giếm tu vi như vậy mà hắn không thể phát hiện ra chút nào, bất trụy sơ kỳ đỉnh. Tu vi tên tiểu tử này thật mạnh, tốc độ tăng lên rất bá đạo. Sắc mặt Cơ Nhược Hải mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng như kinh đào hãi lãng. 7 năm trước hắn đem Nguyệt Vũ về Trung Châu. Sau đó âm thầm phái tu sĩ Cơ gia điều tra toàn bộ chuyện của Nguyệt Vũ năm đó. Nên chuyện về tiêu thần cực kỳ rõ ràng. Lúc đầu hắn còn chưa kết đan, không ngờ chỉ sau 7 năm ngắn ngủn hắn đã trở thành một tu sĩ Nguyên Anh. Thật đúng là nằm ngoài dự đoán của Cơ Nhược Hải, nhưng thật không ngờ giờ phút này hắn mới nhận ra rằng mình đúng là đã xem nhẹ tiêu thần này. Không ngờ tu vi chân chính của hắn lại là cảnh giới cao nhất của nhân giới bất trụy. 7 năm tiến lên bất trụy, nói ra thật không ai tin. Không hổ là nam nhân được nữ nhi ta nhìn chúng, quả nhiên bất phàm, trong lòng lão gia hỏa này lại hài lòng hơn với tiêu thần kia. Nhưng giờ phút này lại đột nhiên cau mày, một lúc lâu mới đành thở dài một tiếng, lộ ra vẻ cô đơn. Tường Vân lão tổ trợn to hai mắt, chứng tỏ trong lòng đang cực kỳ khiếp sợ. Lúc đầu, tại đại điển tấn chức ở Cấm Thiên Tông, tu vi tiêu thần chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới bất trụy sơ kỳ. Có thể giết chết mục trưởng lão kia hoàn toàn là nhờ vào thần thông nghịch thiên tịch diệt chỉ. Nhưng lần này, chưa tới 1 năm mà hắn đã đem thực lực nần lên đến bất trụy sơ kỳ đỉnh phong. Tốc độ như vậy thật đúng là nghịch thiên. Nếu cứ đà này thì chỉ mấy trăm năm nữa dĩ nhiên hắn có thể là một trong những tồn tại đứng đầu thế gian. Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông nhìn vào người tiêu thần mà tự nhiên sinh ra cảm giác nghi hoặc. Lưu Vân này lúc thể hiện tu vi bất trụy, không hiểu sao hắn lại có một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng thấy qua hắn. Trong lòng Mục Động Huyền vẫn như mê hoặc, ánh mắt âm tình bất định, hẳn là đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó. Sắc mặt Bách Quỷ đạo nhân âm trầm như nước, trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ. Huyền sát giới giới hạn bất trụy không thể đi vào, nếu không sẽ khiến không gian đó bị sụp đổ mà chết trong đó. Lưu vớ này đã đạt tu vi bất trụy thì làm sao có thể bình yên tiến vào trong đó mà vẫn còn sống được chứ? Thế cục trước mắt như vậy, Khô Sinh Tử mặc dù có thi hồn đan trợ giúp khiến thực lực tăng vọt nhưng cũng không phải là địch thủ của tiêu thần kia. Rốt cuộc cũng khó thoát khỏi cái chết, nghĩ đến đây khiến sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn mấy phần. Tu sĩ khắp nơi chú ý, tất cả đều lộ vẻ kinh sợ. Sắc mặt tiêu thần bình thản đánh ra một quyền này dùng uy năng của thân thể cùng với sự gia trì của pháp lực cảnh giới bất trụy. Mặc dù không thi triển thần thông nhưng uy năng cũng là cực mạnh. Một quyền đánh ra khiến hư không phía trước bị chấn thành mảnh nhỏ. So với thần thông Khô Sinh Tử xuất ra mạnh hơn rất nhiều. Đánh ra thần thông khiến không gian vỡ vụn, đó mới là chiến lực của bất trụy. Con ngươi Khô Sinh Tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt nhìn tới lộ ra sợ hãi vô tận. Tiêu thần này giấu giếm thật giỏi, khiến cho hắn ứng phó không kịp, dĩ nhiên sẽ tự sinh ra sợ hãi. Oanh, quyền đầu và trưởng đen đối kháng giữa hư không, trong nháy mắt bộc phát ra uy áp kinh người, khiến phương viên trăm trượng tất cả đều vỡ vụn, lộ ra vết rách không gian đen nhánh. Lôi đài chiến của Cơ gia bùng lên linh quang của cấm chế. Mặc dù sinh ra một chút dao động nhưng rõ ràng là chưa đạt tới cực hạn thừa nhận của cấm chế. Nháy mắt sau đó, ánh mắt Khô Sinh Tử trở nên kinh hãi. Trưởng của hắn bụi lui dưới sự trấn áp của quyền đầu kia. Giờ đây lại đang hướng về phía hắn mà rơi xuống. Lần này, hắn đối với trưởng đen kia cực kỳ rõ ràng nên dĩ nhiên không dám đón đỡ. Lập tức vung ống tay áo lên mà đẩy đi. Đó được thần thông, nhưng đúng lúc này, tiêu thần vươn tay nhằm Khô Sinh Tử nắm chặt, thần thông không gian, giam cầm, chuyện được dịch tại 4vn, EU Khô Sinh Tử nhờ thi hồn đan mà tăng tu vi lên nhưng so với tiêu thần thì không đáng nhắc tới. thần thông không gian mặc dù không thể trấn áp hoàn toàn nhưng cũng đủ để ngăn người này trong vài hơi thở. Khiến hắn chỉ có thể trợn to mắt mà nhìn thần thông của mình rơi xuống. Trưởng đen kia rơi vào thân thể Khô Sinh Tử khiến thân thể hắn trong nháy mắt bị vỡ vụn. Nguyên Anh trong đám máu thì tung tóe giãy giụa chạy trốn. Nhưng chưa đợi Tiêu Thần xuất thủ, trong lúc thân thể vỡ vụn có vô số tia hắc khí thoát ra. Dung hợp lẫn nhau hóa thành một con lệ hồn toàn thân đen nhánh. Lệ hồn giờ phút này há miệng đem nguyên thần Khô Sinh Tử nhanh chóng nuốt lấy. Rồi thân ảnh nó gầm thét một tiếng mà biến mất không để lại chút dấu vết nào. Dường như chưa từng xuất hiện. Cách chương.